Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, Thần Sơn Băng. Chỉ là như thế thời gian một cái nháy mắt, cường đại tiếp cận thánh cảnh bất tử sinh vật cốt ma tại dưới mí mắt bọn hắn bị người săn giết, thuấn sát, toàn trường lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Từ Tiêu tán hồn hỏa bên trong đi ra thanh niên nam tử. Điển hình phương Đông gương mặt, khiến giáo đình cường giả cùng thượng giới thiên sứ trong nháy mắt cảnh giác. Tự động đem Ngô Địch đưa về đến, cùng hung cực ác phương Đông dậy. Mà ma nữ giáo ma nữ nhóm, không có gì ngoài Bạch Long Lori bên ngoài. Còn lại đám người gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy rung động thần sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng cái kia cùng các nàng sớm chiều ở chung được nửa năm lâu, tay nghề thần kỳ nhỏ chủ tiệm lại là sâu như vậy không lường được. Bạch Long Lori giải trừ long thân, hóa thành hình người, hướng phía giáo đình đám người cong cong khóe miệng, nói, ấy, các ngươi muốn kiếm đến, có bản lĩnh liền tự mình đi lấy. Nói xong, Bạch Long Lori trở xuống mặt đất, cùng Ngô Địch đứng chung một chỗ. Nhìn chòng chọc vào Ngô Địch trong tay sinh linh bảo thạch. Cự long đối với chiếu lấp lánh bảo thạch loại hình sức chống cự luôn luôn không lớn. Phát giác được ánh mắt của mấy người, Ngô Địch không nói hai lời, một cái chưởng đao tại mọi người tiếng kinh hô trung tướng sinh linh bảo thạch một phân thành hai. Người gặp có phần, cho các ngươi một nửa. Ngô Địch đem nhỏ một chút một nửa bảo thạch đưa cho mấy tên thiếu nữ. Có thể chứ? Thật có thể chứ? Phỉ Lệ đặc biệt hai mắt phát sáng. Đồ đần, nhanh cầm đồ vật phong. Liliana vội la lên. Một trận luống cuống tay chân động tác về sau, một phân thành hai sinh linh bảo thạch bên trong chứa sinh linh khí mới không có tiếp tục tiêu tán, bị tầng tầng ma pháp trận bao phủ. Nhìn xem mấy trong tay người sinh linh bảo thạch, ở đây không ít người ánh mắt đều là lửa nóng lên. Ánh mắt tham lam từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến, khiến Ngô Địch không khỏi nhíu nhíu mày. Phương Đông dậy dư nghiệt, đến từ giáo đình rõ ràng mang theo địch ý gào to. Đồng thời giáo đình tế tự đoàn liên hợp lại cùng nhau bắt đầu ngâm tụng cỡ lớn triệu hoán pháp trận, muốn đem Ngô Địch trong tay Bạch Ngân phán quyết triệu hoán mà quay về. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người. Bạch Ngân phán quyết vẫn như cũ một mực giữ tại Ngô Địch trong tay. Ngược lại là một thanh có khóa không trọn vẹn hoàng kim thánh kiếm từ Ngô Địch trên tay trong giới chỉ bay ra, tại phá không mà trước khi đi lại là bị Ngô Địch nắm trong tay. Hoàng kim thẩm phán chi kiếm, 2 triệu năm trước thất lạc thẩm phán chi kiếm. Tiếng kinh hô liên tiếp, nhận ra Ngô Địch trong tay kia thanh hoàng kim thánh kiếm về sau, giáo đình lòng của mọi người tình lập tức phấn khởi tới cực điểm. Hoàng kim thẩm phán, Bạch Ngân phán quyết, thẩm phán cùng tài quyết chi kiếm. Thế gian ít có người biết cái này hai thanh thánh kiếm vốn là một thể. Cả hai hợp lại làm một về sau phẩm chất đem thuế biến, có thể tiến giai trở thành một thanh bán thần chi kiếm. Nhưng là từ khi 2 triệu năm trước chiến tranh qua đi, hoàng kim thẩm phán thất lạc tại đông phương xa xôi đại lục. Tại giờ này khắc này rốt cục lại một lần nữa về tới thần quốc. Sao có thể để cho người ta không kích động, lại không có chút nào do dự. Giáo đình Hồng Y giáo chủ nhóm liên hợp tế ra một chương quyển trục. Chỉ một thoáng thánh uy tràn ngập, người nào triệu hoán, một tiếng nói già nua từ quyển trục bên trong truyền ra. Ngay sau đó xuất hiện là một người mặc rộng lớn bạch bào, cầm trong tay cỡ lớn ma trượng lão giả. Ta đình thẩm phán tài quyết chi kiếm, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại một lần nữa tề tụ sao? Thánh cấp ma pháp sư lộ ra một cái mỉm cười, chợt họa phong biến đổi, đối Ngô Địch phương hướng vẫy tay một cái. Nhất thời, hai thanh đại kiếm kịch liệt lay động, muốn tránh thoát. Ngô Địch nhíu mày, thuận thế đối kia trên quyển trục ma pháp sư hư ảnh chém một kiếm. Kiếm quang huy hoàng, hư không nứt ra. Kia trên quyển trục lão giả hư ảnh trong tay ma trượng nhẹ nhàng hất lên. Lập tức mấy chục trên trăm cái ma pháp trận ở trên bầu trời thành hình, hoặc công hoặc trông coi. Tại thời khắc này bộc phát ra hào quang rực rỡ. Đá vụn bắn tung trời. Cát bay đá chạy. Cuối cùng kiếm khí bị ma diệt. Mà ở đầy trời trong bụi mù lại là xuất hiện một đầu chân không thông đạo. Phát giác được chớ đại nguy cơ ma pháp, lão giả con ngươi đột nhiên co lại. Huy động ma trượng. Trong nháy mắt lại là trên trăm nặng các hệ ma pháp trận ở trước mặt hắn thành hình. Suy yếu Ngô Địch lực quyền. Nhưng mà khiến ma pháp lão giả rung động là Ngô Địch lực quyền như là hãn như biển vô cùng vô tận. Cuối cùng tại tiêu tán trước đó, lão giả chỉ là nhìn thật sâu Ngô Địch một chút. Mắt thấy chiến cuộc trong nháy mắt đảo ngược. Cường đại thánh cấp ma pháp sư cũng chỉ là nhiều trống vừa đối mặt công phu liền bị đánh tan. Giáo đình mọi người đều là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đó căn bản không có cách nào đánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, lại một đường từ thánh khí tức ở đây ở giữa khuếch tán mà ra. Bốn tên thiên sứ phân chạm tứ phương. Một đạo thô to thánh quang giáng lâm, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Một tôn to lớn thiên sứ bốn cánh hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Mở ra xong trong mắt không có tình cảm chút nào ba động. Lần này không đợi kia bốn cánh thánh quang thiên sứ có hành động. Ngô Địch quơ xong kiếm. Bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Đem nguyên bản liền gập ghềnh hẻm núi dẫm đạp chia năm xẻ bảy. Mà Ngô Địch thì là mượn phản xạ chi lực. Xông thẳng lên trời. Ở giữa không trung đột ngột xoay tròn. Lấy linh quang lóe lên nhị đao lưu loạn vũ thức vọt qua. Ken két sơ sơ ngưng tụ ra. Chưa phát huy nửa chút khí lực bốn cánh thánh quang thiên sứ bên trên xuất hiện một cái trước sau. Trong suốt lỗ lớn, khe hở dày đặc, cuối cùng tại một trận ken két âm thanh bên trong vỡ vụn ra. Về phần bốn đại thiên sứ càng là thoi thóp. Đám người, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Ngô Địch sau khi rơi xuống đất vẫn múa mấy đóa kiếm hoa. Đối với mình lúc trước chiêu kia đao kiếm loạn vũ có chút hài lòng. Cùng lúc đó, mảnh này vong linh thế giới chỗ sâu. Mấy ngàn tên người khoác đấu bổng màu đen bóng người sắp xếp ngồi tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Từ trên không nhìn xuống chính là sẽ phát hiện bọn hắn tạo thành đồ án chính là một con to lớn đồng. Tử, đồng thời tại bọn hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn tồn tại một cái cự đại sơn hắc ma pháp trận. Bạn theo thời gian trôi qua, ma pháp trận nhan sắc càng thêm chi thâm thúy. Nghênh đón ta chủ trở về. Đồng tử trung tâm nhất một nam tử đột nhiên cao giơ hai tay lên. Lớn tiếng la lên đồng thời. Thân thể sụp đổ thành một đoàn huyết nhục. Ngay sau đó giống nhau tiếng hô to liên tiếp. Không giây phút nào có người sụp đổ. Dung nhập vào dưới mặt đất pháp trong trận. Khiến phiến khu vực này càng thêm thâm thúy. Ngay tại tất cả mọi người là bạo vỡ đi ra không lâu về sau. Trên mặt đất kia cái con mắt thật to phảng phất tại thời khắc này phục sinh. Con mắt tứ chuyển, cuối cùng ánh mắt rơi vào thần quốc trung ương thần sơn bên trên. Oanh, một đạo không có gì sánh kịp hắc quang từ con ngươi màu đen bên trong bắn ra. Hóa thành một đạo vĩnh hằng thần quang, rơi vào thần sơn bên trên. Ầm ầm, toàn bộ thần quốc tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Mọi người bởi vì sợ hãi mà kêu khóc. Các cường giả đối với cái kia đạo ma khí cảm thụ càng thêm khắc sâu. Bịch, trên ngọn thần sơn thế giới thụ phát sáng, rủ xuống ngàn vạn tơ lụa, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào đối kháng cái kia đạo vĩnh hằng ô quang. Oanh, giống như khai thiên tích địa, cao lớn thần sơn bị tạc ra một cái lỗ thủng, một con răng đầy ánh mắt đại thủ từ đó duỗi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.